đổi bao cuộc đổi dời biến chuyển. Đạo mấy lần xuất hiện giải nguy, trái lòng bác ái từ bi, đo người hiểu đạo trong kỳ thương quân. Sao đời vẫn lắm cơn thống khổ, sao đời còn nhiều chỗ bể dâu. Muôn dân nuốt thảm ngắm sâu, thiên tai quốc nạn giải dầu tháng năm. Chữ còn một phương châm duy nhất, phải có tài, có đức, có nhân. Chung tay gầy dựng tinh thần, sang bằng bể hận, sang bằng hố hoen. Người lãnh đạo vẹn toàn hướng đạo, bậc tín đồ hoài bảo nhân hòa. Một tầm tay dối chẳng xa, nhiều tay kết lại dân xa đại đồng. Ai ơi con lạc cháu hồng. Hồi tâm hướng thiện, thánh thất bình hòa, tí thời. Ngày 14 rạng rằm tháng 8 canh tuất, tức ngày 14 tháng 9 1970, Diêu Trì Kim Mẫu, mẹ linh hồn các con, mẹ mừng các con. Mỗi độ thu sang là mỗi lần các con hội hiệp cùng nhau thiết lễ trung thu hiến dâng cho mẹ. Mẹ rất vui chứng lòng thành của các con. Dầu hoa quả ở cõi phàm trần, nhưng các con đã hái từ cội đào tiên, đang kết quả đơm hoa trên mảnh tâm điền thiện mỹ của các con. Mẹ sẽ cho chư Phật nữ, tiên nương đem hiến dâng lên Đức Chí Tôn Từ Phụ để đãi chư Phật tiên thánh thần, cho các con được hưởng nhờ ân phước. Đồng thời mẹ tưởng thưởng lòng từ bi bác ái trung hòa, đoàn kết của các con trong niên trình hành đạo. Mẹ ban ơn lành cho các hoa quả trong yến bàn đào giờ này sẽ trở thành những trái phép để ngày mai các con đem chia sớt nhau lớn nhỏ đồng đều. Và bảo với chúng hãy để cho tâm chí thành, dùng đó làm sự cứu cánh cho thân tâm được nhẹ nhàng, vui vẻ hướng thiện làm lành. Thi hội yến bàn đào quả tốt xinh, thương con mẹ bố phép huyền linh, cho con thọ hưởng khoay lòng tục. Nhớ đến căn xưa chốn ngọc đình. Thi bài chốn ngọc đình mùi hương phượng Phật, cõi trần gian chầu chực hiến dân. Xe loan giá hạt tạm dừng, chứng lòng con trẻ mẹ mừng đoàn viên. Ánh trăng thu diệu huyền tỏa khắp, gió thu đưa khúc nhạc du dương, đến tiền nghi ngút mùi hương. Nhìn con mẹ thấy xót thương ngắm ngùi, mẹ nhắc lại ở đây về trách nhiệm gắn liền với các con. Các con phải cố gắng làm sao đem niềm chung hòa đến cho tất cả mọi người. Có được vậy, các con mới đạt đến thành công trong sứ mạng tam kỳ phổ độ. Mẹ là mẹ linh hồn tất cả vạn linh sanh chúng, không riêng của một thế giới quốc gia nào, không riêng tổ chức này hay tổ chức kia, cũng không riêng tôn giáo này hay tôn giáo khác, mà cũng chẳng phải riêng cho con. Vì thế nên mẹ không đặt các con vào phạm vi hạn hẹp. Mẹ bảo tồn con trong khung trời bao la thanh thoát để các con khỏi bị vương víu phiền não, chướng ngại hầu thực hiện lòng nhân để gieo rắc tình thương vô cực cho thế gian này. Cho con cái của mẹ sớm được an lạc tu hành, trở về quê xưa vị cũ. Con ơi! Cả các con của mẹ đều có căn lành từ Thượng Đế phát ban, đến thế gian để tiến hóa lên hàng Phật, Tiên, Thần, Thánh. Nên chi các con đều có một điểm thiên lương chân tánh phát hiện trên cõi đời loạn lạc, tế khổn phò nguy, hồi tâm hướng thiện. Tuy chia ra nhiều giáo phái, nhiều tổ chức, nhưng cũng cùng trong vòng đạo đức luân lưu. Mặc dù đó là việc làm của hàng thánh thiện, thánh tâm, song chưa đạt đến chứng vị là vì bởi chấp ngã. Chỉ có sự chấp ngã mới không chung hòa nhau được trên dị biệt, dị đồng. Hình thức này, hình thức nọ. Từ đây mẹ khuyên các con cần cố gắng rèn tâm luyện tánh, làm sao cho được thanh cao hòa ái hơn nữa, kiên nhẫn hơn nữa, để sớm hoàn thành sứ mạng chung hòa của mẹ đã phó giao. Kìa con, đời đang loạn lạc, người người mong vọng hòa bình, tôn giáo đang chia rẽ, tín đồ đạo hữu mong vọng điều hiệp nhất. Mà hòa bình do nơi đâu hở con? Hòa bình hay hiệp nhất, Đức Thượng Đế đã ban cho mỗi con từ khi mới đến trần gian. Con hãy tìm đem ra mà sử dụng. Tâm con hòa bình, thế giới sẽ hòa bình. Tâm con hiệp nhất, tôn giáo sẽ hiệp nhất. Các thứ ấy con không thể cầu ở tha lực, tha nhân mà có đâu con. Trung thu này, mẹ rất vui nhìn thấy các con nam nữ nhất tâm hành đạo. Mẹ sẽ dành hồng ân để hộ độ các con trên đường tu thân hành đạo. Qua mấy thu rồi, các con đã lãnh trách nhiệm chung hòa, một trách nhiệm, một sứ mạng mà các con có thể gồng gánh và hoàn thành được trong đời tu hành của các con, dầu kiếp phù sinh có ngắn ngủi. Mấy thu rồi, các con đã dốc hết tâm lực tận tụy với trách nhiệm để phục vụ chân lý, giúp đỡ người đời cơn đau khổ. Các con đã thực hành lòng nhân là chỗ Đức Chí Tôn hằng ngự, lại thể hiện được tình thương vô cực bao la của mẹ dầu ở trong tầm tay hạng hữu của các con. Mẹ rất vui và mong sao các con cố gắng thêm nữa để xứng đáng ngôi vị Phật nữ, tiên nương trước thềm Bạch Ngọc, con ơi. Thi bài mấy mươi thu gặp thời tao loạn, phận liễu bộ sứ mạng cam go, mênh mông khổ hải lái đò, sống sao mặt sống lòng lo rén lòng. Nhìn khắp hết trong vòng trận thế, thương nhân loài giọt lệ khôn ngăn. Quả nhân kết cấu vô ngăn, đã mang nghiệp lực oải hoằn thân sanh. Mẹ muốn chọn cây lành giống tốt, nhờ tay con đùm bọc vung trồng. Từ bi bác ái đại đồng, tương lai thế hệ tiên rồng đám đương. Người đi trước khai đường mở ngõ, các con sao khiêu tỏ đuốc thần. Xoay qua khắp nẻo hồng trần, đổ người thoát cảnh gian truân khổ nan. Trên điện ngọc bỉ bàn yến tiệc, quả đào tiên bất diệt bất sanh. Hiến dân với một lòng thành, chứng minh mẹ suối điển lành ban cho. Biển trần tục trên đò bát nhã, tay lái lèo muôn ngã trần gian. Tâm con chớ để gió loạn, trước cơn bão táp mà thoảng chinh nghiêng. Con nhớ quả đào tiên thuở trước, mấy nghìn năm mới được một kỳ. Bán đào đái giữa trường thi, Phật tiên thần thánh đồng quy đóng hành. Trên thượng đế háo sanh ban bố, dưới bể rồng vỏ lộ gội nhuần. An vui trên chốn thượng từng, không vào cõi tục trọn phần thiên tiên. Nay các trẻ đào tiên quả tục, mẹ ban vào hạnh phúc tương lai. Để con giữa chốn trần ai, tu tâm luyện tánh diêu đài trùng quan. Hỡi con, tu là xóa bỏ việc hồng trần, tránh điều phiền lụy, giữ tánh thanh nhàn, vui câu đạo đức. Ngược lại sự tu hành, các con ngày nay phải liệu trước lo sau, từ gia đình đến xã hội, từ đạo giáo đến tha nhân. Nào bồi công lập đức, nào tế chúng độ nhân, mà chính thân con đã chịu nhiều gian lao khổ cực. Nếu là một kẻ khách quan nhìn vào, sẽ thấy sự cách biệt hai đường lối, hai hoàn cảnh, nhưng đối với bậc chân tu thì xem đó là một, chỉ là nội tâm và ngoại cảnh mà thôi. Thi bài: Người tu hành tâm không vọng động, dẫu cảnh đời gió lộng sông sao, tâm như gương sáng lao lao, không vương phiền não thoát rào quả nhân. Tâm đặt vào trong thân huyết nhục, ánh linh quang chẳng chút lu mờ. Thanh nhàn như trẻ ngây thơ, mặc cho ngoại cảnh hững hờ buồn vui. giữa tục lụy không mùi ô nhiễm. Trong thể phàm đốn tìm thanh cao, thân sanh giữa cõi trần lao, riêng tâm tâm dẫn ra vào thiên không. Cảnh an lạc thân đồng với cảnh, thân gian lao vị cảnh đảo điên. Sống đời nước loạn nhà nghiêng, có thân con giữ vẹn tuyền nghĩa nhân. Cảnh khai thông là trường huấn luyện, là lò rèn xuất hiện kim thân, là tâm tu niệm đơn thuần, thu sáng đông đến thì xuân mới về. Ngâm. Đêm thu mẹ rưới hồng ân, các con nam nữ tinh thần thắm tươi, hy thân vì đạo vì đời, thu sáng xuân đến một trời vinh quang. Các con nhớ lấy lời vàng trần trung, trẻ tạm cung loan mẹ về. Thân lập đức. Thánh thất Tân Định, vào thời rằm tháng 8 canh Tuất, tức 15 tháng 9 1970, thi: Từ chốn vô đến cõi trần, cùng con huỳnh hạt để nương chân, giữa bầu khí quyển vào vòng trước, đổ dẫn sanh linh thoát nghiệp trần. Thể liên tiên nữ chào chư thiên mạng, chào chư hướng đạo, chỉ mừng các em nam nữ. Vân lệnh đức từ tôn kim mẫu, chỉ đến trước với các em trong đôi khác, để cùng các em có đôi dòng đạo lý, để gợi rằng nhắc nhở các em nhớ kiếp của mình hầu bừng sáng tâm linh, để được trọn vẹn niềm tin tu thân hành đạo, lập công bồi đức, sớm đoạn nghiệp tiền kiên, hầu sớm trở về đoàn viên nơi cảnh cũ. Các em đồng an tọa để nghe lời chị phân giải. Thi: Lo tu lập đức các em ơi, bao dễ được mang một kiếp người. Sẵn có thiên lương cùng Phật tâm, bền tu đắc quả dễ như chơi. Hữu: Chớ có mê say chốn cõi trần, là nơi giả tạm khổ cho thân. Bao nhiêu cám dỗ và xa đọa, rồi lại quên nguồn với bổn nhân. Hữu, các em xưa ở chốn thiên đình, bởi vọng nên vào kiếp chúng sinh, rồi mãi luân hồi trong trọng trượt, quên ngày trở lại chốn hương linh. Hữu, linh tánh em ơi, tỉnh thức lòng, tìm về nguồn cội cảnh xa trong. Bao nhiêu bạn cũ còn mong đợi, đợi kẻ ra đi trở ngược dòng. Hữu, dòng đời cám dỗ rủ ren em, sanh tử tử sanh ấy cũ mềm, lên xuống xuống lên xuống mãi, luân hồi chuyển kiếp khổ thân em. Hữu, thân em có biết khổ là bao, ước hẹn trăm năm sống được nào, mới thấy đầu xanh trong tuổi trẻ, pha màu tóc bạc thiệt là mau. Hữu, mau đến các em chẳng kịp lo, lo ăn, lo mặc dựng cơ đồ, lo danh, lo lợi, lo nghèo đói, lo bệnh, lo già, đủ thứ lo. Hữu, lo ít người thương lắm kẻ thù, lo đông lo hạ đến xuân thu, lo con lo cháu nên cơ nghiệp, rồi lại quên đi một kiếp tu. Hữu, kiếp tu rồi lại cũng còn lo, trước sắc thiên phong muốn được trò, danh vị đàn anh cùng chỉ lớn, thánh danh thánh vị để bài phô. Hữu, phô trường thành thế với người đời, hậu thuẫn tín đồ có khắp nơi, danh thế nương đây làm sức mạnh, vinh hoa phú quý để hơn người. Hữu, hơn người rồi lại tử thuở giờ. Quanh quẩn hộp bơi trong bể khổ, ma vương ác quỷ vẫn đang chờ. Hữu, chờ kẻ quên căn thiếu đức tài, muôn vàng nở thế đã từng vai. Một qua giờ suy sụp ra tro bụi, hồn phách lôi đi đến nghiệt đài. Hữu, đài sen nên nhớ các em ơi, xa cách từ lâu đã trễ rồi. Bừng tỉnh lương tri tìm tới gốc, ráng tu ráng tỉnh xứng con trời. Hữu, trời Phật hằng khuyên để lắm lời, đừng quên để mất các em ơi. Sáng tu một kiếp cho tròn vẹn, để khỏi uổng oan cái kiếp người. Hữu, hẹn còn tái ngộ dịp mai sau, vì mến tình xưa chốn đống đào, chẳng ngại lời chúa cùng tiếng ngọt. Mấy vần thơ gượng chỉ vừa trao. Cảnh tỉnh mê tâm. Thánh Thất Tân Định, dậu thời rằm tháng 8 Canh Tuất, tức ngày 15 tháng 9 1970. Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn, mẹ linh hồn các con, mẹ mừng các con. Thi: Tỉnh tỉnh con ơi, một giấc nồng quên căn để mẹ luôn hằng trong. Cho đàn con giải vào trần câu, đem lại những gì mẹ ước mong. Mùa thu này trong mưa thu ảm đạm, lòng các con đón thu trong giữa thời đất nước còn chiến tranh khói lửa, dân tộc con còn điêu linh đồ tháng, bạn bè đạo hữu con còn có đứa cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm. Rày đây mai đó trong cảnh giật giành xô đẩy, lấn đất chiếm người, trong đạo hữu của con có những đứa quên căn quên kiếp, quên nhiệm vụ cao cả trong sứ mạng thế thiên hành hóa. Mẹ đến với các con không phải chỉ để vui hưởng những lễ vật trang trọng, mà các con ưu tư dành dụm để sắm sanh. Cũng không phải để cùng các con hứng cảnh xem mây trong gió mát trăng thanh với linh đình lễ vật. Cũng không phải đến với các con trong bửu điện nguy nga, sơn son, thép vàng, đèn hương sáng lòa nghi ngút, trong lúc mà đồng bào các con có nhiều đứa còn điêu linh khổ sở, có nhiều đứa còn quên đạo quên nguồn gốc, đang chạy theo những thị dục sở tế, tranh giành với nhau vì miếng ăn đất ở, vì chỗ đứng nơi ngồi, vì tiếng hơn lời thiệt, vì cách đối xử chẳng ngó được ngay. Mùa thu này mẹ đến với các con trong tình thương kiều mến, trong giáo dục đạo đức, trong cảnh tỉnh mê tâm, để nhắc nhở giác ngộ các con trong cảnh chia ly, để họp đoàn cùng nhau tu học, dìu dắt trở lại dưới chân Thầy Chí Tôn Thượng Phụ. Đó là điểm chánh mà mẹ đã và đang đến với các con trong giờ này. Vậy mẹ miễn lễ các con đồng an tọa. Các con ơi, thi từ mấy năm qua đã dài nhiều, hỡi con còn nhớ được bao nhiêu những lời ngon dịu cùng an ủi, rằng phải thương nhau để giấc dịu. Thi bài dìu dắt nhau trên đường đạo đức, dạy bảo và giúp sức cho nhau đứa con lớn tuổi bạc đầu đã nhiều kinh nghiệm thâm sâu đạo đời, dắt đứa bé tuổi còn thơ dại ăn chưa no lo lại tới đâu, khi vui thì nói đàng đầu, lúc buồn thì lại trở đầu làm đuôi. Kinh nghiệm đạo chưa xuôi chưa hiểu, kinh nghiệm đời còn thiếu còn sơ, thương cho mấy đứa dại khờ, dù chưa biết bến biết bờ là đâu. Vui thì nói những câu non nỉ, rằng đó đây chị em, những khi gió tạt ướt rèm chở che, không quản ngày đêm chẳng sờn, nhưng đến lúc giận hờn thì chấp, rằng đó đây tu thấp tu cao, rằng là kẻ trước người sau, buông lời chua chát tao mấy mày. Trong cửa đạo xóm rầy chịu trách, giữa thanh đường hạch sách nặng ngôn, quên rằng trước mặt Chí Tôn, quên rằng diêu điện từ tôn trên đầu, hỏi có tốt gì đâu hỡi trẻ, đụng chạm nhau chia rẽ đó đây, tưởng là đi Bắc đi Tây, nhưng rồi cũng ở đảo Thầy mà thôi. Hỡi các con mai duyên gặp đạo, buổi hạ quân ráng tạo cho mình, cho cùng tất cả đệ huynh ngôi tiếng vị Phật sẵn dành cho con. Trước hết phải ngọt ngon lời nói, hành động đừng xoay bói một ngày, tình thương ba dạy đó đây, dung phá chấp, ngày ngày nghe con. Tịnh đạo hữu giữ tròn chữ tín, cộng tình thương chí kính chí thành, thay vì hơn thiệt đua tranh, kết đoàn hội họp bạn lành dịu nhau. Mẹ không quy đứa nào phải quay, phải quay đều cả thảy như nhau. Khéo khôn là đứa cầm đầu, chê dùng khó đức ngõ hầu mới nên. Con hỡi con tiến lên hạnh đạo, con hỡi con dạy bảo thương yêu, có thương mới có dắt dìu, có thương mới có tìm điều giải khuyên. Con xem kìa ngôi tiên vị Phật, từ cổ kim thánh thất chùa chiền, phải đâu từ cõi thượng thiên, trên trời rớt xuống tòa yên trong đời. Tiên Phật trước bởi người nhân thế, biết tu hành dành để nhiều đời. Tuy rằng trong kiếp luân hồi, có tu có tiếng nhiều đời mới nên thi. Nên chăng bởi trẻ sáng lo lường, hành đạo tu thân kiếp kiếp bương, chớ chấp những điều giàu chướng ngại. Được vậy mới gọi trọn tình thương. Thi thương con mẹ dạy bấy nhiêu lời, ghi giả thừa hành các trẻ ơi. Bố điện ban ơn cho tất cả, mẫu nghi từ giá lại cung trời thăng. Đức hy sinh thánh thất Bình Hòa, tí thời rằm rạng 16 tháng 8 canh Tuất, tức 15 tháng 9 1970. Mẹ linh hồn các con thi. Gieo vọng con thơ mẹ cảm hoài, trì tâm nào ngại cõi trần ai. Kim bằng nhân loại chung phàm thất, mẫu tử thiên liên hiệp bửu đài. Vô dục vô tư về cõi cả, cực hạnh cực chí vượt sông dài. Từ ân muôn thuở lời muôn thuở, tôn trọng cùng nhau một chẳng hay. Mẹ mừng chung các con nam nữ. Một lần nữa, mẹ xuống với các con giờ này để ban ơn và huấn từ cho các con sau những giờ mệt nhọc, sau những ngày tháng bận lo vì nhiệm vụ. Thi: Con ơi, mẹ lại đến đêm này, trong cả lòng con, cả đó đây, từng nhịp thời gian đi chẳng đợi, bên bội bên lỡ luật rơi đầy. Mẹ miễn lễ, các con đồng an tọa tịnh tâm lắng nghe lời mẹ. Này các con, trải qua những năm rồi, công lao hành đạo của các con đã đóng góp vào sứ mạng phụng sự đạo đời. Tuy chưa gầy thành sức mạnh hoàn toàn đủ để thay đổi cuộc diện đau thương, nhưng cũng cố gắng thể hiện tinh thần của người con hiếu thảo đối với mẹ hiền. Vậy cứ tinh thần ấy mà tiến thêm nghe các con. Hỏi các con nữ phái, mẹ hằng mong mỏi các con đồng đi với nhau trên cùng một con đường và không quên nhau khi hoạn đồ trơn trượt, không bỏ nhau khi lỡ bước sai đường, đứa khôn ngoan dắt nhiều đứa khờ dại để cùng tới nơi cố định. Nếu các con đã cởi ra mảnh áo vị ngã để mặc vào manh áo vị tha, nói đúng hơn, chiếc áo của sáng suốt, của công bình, thì các con sẽ thấy rõ sự tương hệ giữa con và người, giữa con người và Đấng Chí Tôn. Những mảnh choàng trí thức, những lớp áo cao sang không đủ làm cho các con tự tôn tự mãn đối với người hạ tiện, vì nó không phải là cái che chở men viễn cho con mà con may mắn được mang mặc vào mình. Con đừng mặc cảm, đừng thấy con nghèo, con dốt mà không làm được việc đạo, đắc được lý đạo, rồi đâm ra hờ hững buông trôi. Cũng đừng nghĩ rằng con giàu sang, con thông thái mà làm nên việc đạo, ngộ được lý đạo, rồi hớ hên tự mãn, rốt cuộc các con không hiểu, không làm được chi cả, trái lại rất thương hại vô cùng. Kìa những huệ năng, những sơ duy, những thiện kính, nếu đã tự ti mặc cảm, thiếu đức tin tấn giác ngộ, thì nhân loại có cần biết chi tới những hạng tiều phu, những hàng dân giả xa xưa ấy, và những Thích Ca, những lão tử, những diệu thiện, nếu đã tự tôn tự đắc, không cần tầm tu học đạo, hạ mình luôn luôn, thì nhân loại có cần biết chi tới những ông quan, những vị hoàng tử xa xưa ấy? Hiểu được như vậy, các con mới giải thoát được những mặc cảm ngăn chặn đường tiến hóa về ngôi xưa vị cũ của mình, ngõ hầu tận dụng đức hy sinh độ đời tế chúng. Hỡi các con nữ phái, nói đến đức hy sinh, mẹ tưởng nó đã trở thành một định luật mà tất cả vạn vật dưới trời này đều phải chung chịu. Từ loài cao nhất là con người, đến loài thấp nhất là thảo mộc cũng không tránh khỏi. Nhưng sự hy sinh có đúng đường đúng lúc hay không, có giá trị cao cả hay không là do cách sử dụng của các con. Vì hết thảy những chuyện thế gian đều có bề mặt trái, như cái dao có hai sống. Nếu khéo léo thì ích lợi, bằng vụng về thì tai hại. Mẹ nhìn thấy trong các con nào cũng có đức hy sinh. Sự yên vui êm ấm cho gia đình là do bàn tay hiền hậu hy sinh một cách âm thầm, cay đắng mà được. Nay bước chân vào xã hội, vào đại đạo, các con cũng nên dùng đức hy sinh đó bằng tất cả tâm thành để xã hội thêm phần hạnh phúc, để đại đạo thêm phần mở mang. Vì muốn hoán cải một xã hội nhân loại đông đảo, các con hãy bắt đầu ngay bản thân tự thể của chính các con. Còn việc phân tách thế nào là hy sinh đúng chỗ hay không đúng chỗ, mẹ để mỗi con tự hiểu lấy hay hơn. Thi: hy sinh con mới được tồn sinh. Muôn một tầm tơ kén dệt thành, nếu ai chẳng đem thân vì đại nghĩa thì đừng chôn lấp dưới hư vinh. Cứ làm theo hoài bão của mẹ đi các con, kết quả ra sao con phân vân chi cho mệt. Cứ tận tụy xây dựng cho hiện tại một nền tảng vững chắc đi, các con sẽ thấy kết quả không ngờ đến. Bài thu qua trải mấy ngàn thu, con vui trong khổ, con cười trong đau. Một cơn gió xuyên sao lòng trẻ, những tàn cây xen kẽ lưng nhau, lá vàng dù phải tiêu hao, cội tươi rễ chắc làm sao oái oăng. Mùa gặt hay con ăn no dạ, để tối hồi tan tạ lạnh lùng.